Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, đại náo Kiều gia tộc hội. Nam, chư vị đang ngồi đều là Kiều gia tộc thân, cũng hoặc là Kiều gia chủ nợ. Ta Liễu mỗ người hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là phải giải quyết phủ thượng mấy vạn vạn hai nợ nần. Cùng cái này bất tài Kiều thị tử tôn sự vụ, hắn tiếng nói tài rơi. Thân tộc một bên người tất cả đều đứng lên, trăm miệng một lời thuyết đường, toàn bằng Liễu nhị gia làm chủ. Nghe mọi người lời nói, hắn hài lòng gật gật đầu. Trước mắt những này thân tộc cái nào tịch thu hắn chỗ tốt. Hiện tại, gặp thủ đoạn mình đạt được hiệu quả, Liễu Nhâm tự nhiên là trong lòng mừng thầm vô cùng. Hắn Liễu Nhâm dòm dò xét cái này Kiều gia sản nghiệp cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ bất quá Kiều phu nhân vẫn luôn trong phủ, tại tăng thêm đại tiểu thư khôn khéo tài giỏi, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao cái này Kiều phủ họ Kiều, không họ Liễu, mà cơ hội lần này thật có thể nói là ngàn năm một thuở. Kiều phu nhân rời đi Kiều phủ, phủ thượng hết thảy đều bởi vì Kiều Diệu Lâm biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Đối với Liễu Nhâm đến thuyết đây quả thực là hắn khổ đợi mấy chục năm cơ hội tốt nhất. Chư vị ngồi xuống nói chuyện. Tin tưởng, những ngày này phủ thượng chuyện phát sinh, mọi người hẳn là đều cũng có nghe qua. Không sai, phủ thượng đã thiếu mấy vạn vạn hai nợ nần. Mà cái này không chỉ là ngân lượng sự tình, bởi vì những này ngân lượng tạo thành phủ thượng thâm hụt. Hiện tại các châu phủ quận cửa hàng đều đã dừng lại nghề nghiệp. Nói xong cái này, Liễu Nhâm một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, phảng phất Kiều phủ tai nạn cho hắn bao lớn đả kích. Sau đó hắn ngữ khí đột nhiên biến đổi, hòa hoãn rất nhiều. Năm đó Kiều lão gia tử tại thời điểm cái này phủ thượng còn có cái nam nhân chống đỡ, chư vị đồng tâm hiệp lực, lại lớn mưa gió cũng có thể vượt qua nan quan. Chỉ là hiện tại Kiều lão gia tử không tại. Ai, hắn vừa nói xong, tại thân tộc đám người một người đứng lên, trấn an đường, Liễu nhị gia, thật là người trung nghĩa vậy. Kiều lão gia dưới suối vàng có biết rõ, tất nhiên cũng là có thể yên nghỉ, người này cũng không biết đường thu Liễu Nhâm bao nhiêu chỗ tốt. Vạn chúng nhìn chừng chừng nói ra như vậy trái lương tâm lời nói, thế mà mặt không đỏ khí cũng không thở. Nghe người này lời nói, Liễu Nhâm dương mắt liếc hắn một cái, khoát khoát tay, cái sau thấy thế tọa hồi nguyên vị. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là an tĩnh lại. Ngồi tại một bên khác Kiều Diệu Lâm nhìn trước mắt hết thảy. Đến bây giờ, nếu như nàng đều đoán không được đây hết thảy đều là Liễu Nhâm chỗ bố trí cục lời nói, như vậy nàng cái này Kiều gia trưởng môn nhân vị trí cũng liền bạch ngồi nhiều năm như vậy. Chỉ là hôm nay đến đều là chút Kiều gia tộc thân, mà lại bối phận mỗi cái đều trên mình. Tại tăng thêm Liễu Nhâm đều là chọn lần này Kiều phủ bị cướp đến thiết sự tình, nàng lại không cách nào phản bác, đành phải tĩnh quan kỳ biến. Đúng lúc này, Liễu nhị gia trên mặt bầy biện ra nhớ lại hình, sau đó nhìn như tràn đầy cảm hoài thuyết đường. Ai, năm đó Kiều lão gia tử trước khi đi, Diệu Lâm cháu gái còn bất mãn kim sai chi niên, ta Liễu Nhâm cũng coi là nhìn lấy nàng từng bước một vì Kiều gia làm ra hết thảy. Bây giờ Kiều phủ biến thành như vậy, ta Liễu Nhâm khó từ tội lỗi. Ta vốn định vừa chết chi, thế nhưng là vừa nghĩ tới phía dưới cửu tuyền nhìn thấy Kiều lão gia, trong nội tâm của ta lại thậm thị khó có thể bình an. Hắn nếu là hỏi ta Kiều gia như thế nào, ta lại có gì thể diện gặp hắn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Liễu nhị gia thế mà con mắt bịt kín vũ khí. Quả nhiên là đại hán tốt diễn viên, nước mắt bàn thành bàn. Ở một bên thân tộc nghe xong tất cả đều đứng lên, đưa tay thở dài, đường nhị gia, bảo trọng thân thể, tư người đã qua đời a. Đúng vậy a, nhị gia Kiều phủ còn sẽ chờ ngươi đến chủ trì đại cục đâu. Không sai, ta đợi đều nguyện ý đi theo nhị gia trọng trấn Kiều phủ. Chấm ngoặc kép, nghe từng câu trấn an ngữ điệu, Liễu nhị gia cũng là đứng dậy chắp tay, đường có chư vị tại. Quả nhiên là Liễu Nhâm may mắn, Kiều phủ may mắn a. Một phen lẫn nhau lấy lòng về sau, ngồi ở một bên đại tiểu thư giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi. Mắt sáng người cũng đã nhìn ra, hôm nay đang ngồi đoán chừng trừ Kiều Diệu Lâm chính nàng. Không có bất luận kẻ nào đứng tại phía bên mình. Cữu phụ, ngươi hôm nay liền để cho Diệu Lâm tới thăm ngươi như vậy diễn trò sao? Làm càn, đại tiểu thư, Liễu Nhị gia chính là ngươi cữu phụ. Ngươi chính là dạng này cùng hắn. Chấm ngoặc kép, cũng không biết đường cái nào thân tộc gặp đại tiểu thư lại dám chống đối Liễu Nhị gia. Lúc này quát lớn câu, thần tình kia liền xem như gian dạy hạ nhân cũng không gì hơn cái này đi. Phía trên hắn lại dùng loại giọng nói này cùng đại tiểu thư ngôn ngữ. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, Liễu Nhị gia lại là ngăn lại hắn. Ai? Diệu Lâm mặc dù thuyết làm chút chuyện sai, nhưng là nàng dù sao vẫn là Kiều lão gia tử con nối dõi. Ngươi làm sao như thế nói chuyện cùng nàng? Còn không mau mau im miệng. Liễu Nhâm trong giọng nói nói không nên lời uy nghiêm. Nếu không phải biết rõ đường hắn làm người chỉ cho là cái này Liễu Nhâm là cỡ nào vì Kiều phủ suy. Nghĩ đây, người kia nghe xong cũng là cúi đầu xuống, lui qua một bên, không dám ở nhiều lời. Diệu Lâm a, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị ra lời nói còn chưa bắt đầu thuyết, đại tiểu thư trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Cữu phụ, ta biết rõ đường ngươi hôm nay muốn làm cái gì. Chỉ là Kiều gia mặc dù không phải cái gì nhà quyền quý, nhưng cũng là cái phú giáp thương gia. Người nếu là muốn làm cái này tộc trưởng vị trí, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại tiểu thư hiện tại cũng là nổi nóng, nơi nào còn có cái gì lý trí có thể nói. Cái này Kiều gia hết thảy đều là Kiều lão gia từ tay trắng khởi ra, dốc sức làm đi ra. Giờ phút này cái gọi là cữu phụ lại muốn chiếm lấy Kiều gia hết thảy. Nàng cũng không quan tâm cái gì che lấp, thẳng thắn hỏi ra âm thanh. Thấy thế Liễu Nhâm nghe xong, ngoài miệng dâu cá chê nhếch lên đến, sau đó hô đường Kiều Đông. Nhị gia, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm Kiều Đông, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi lên phía trước. Hôm qua ta để ngươi mô phỏng Tam Tông sai, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Kiều Đông nghe xong từ trong ngực móc ra một trang giấy sau đó mở ra, đưa tới Liễu Nhâm trước mặt. Nhị gia, nhìn. Liễu Nhâm nghe xong tiếp nhận trang giấy, thượng hạ liếc nhìn một lần về sau, trên mặt hiện ra vừa sờ nụ cười. Đợi nhìn thấy sau cùng thời điểm, không chịu được lên tiếng đường tốt. Nói xong, chư vị đây là ta này bất tài cháu gái làm ra Tam Tông sai lầm lớn, các ngươi có thể truyền nhìn một lần. Nói rất là tùy ý giao cho bên cạnh một cái tông thân trên tay, sau đó lẫn nhau truyền xuống. Không hẳn sẽ công phu chủ yếu mấy cái tông thân đã truyền tống hoàn tất. Ngay lúc sắp truyền đến đại tiểu thư trong tay, bỗng nhiên Kiều Đông bước nhanh đi lên phía trước, cắt đứt trang giấy, lại lần nữa đưa cho Liễu Nhâm. Nhị gia, đã truyền tống hoàn tất, tiếp xuống ngài nhìn làm sao bây giờ. Liễu Nhâm nhìn như vô ý nhìn mắt trang giấy, hai mắt khép hờ ngồi tại trên ghế, đưa nó niệm đi ra. Kiều Đông nghe xong, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đi lên phía trước. Đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó cao giọng đọc Tam Tông sai thứ nhất tông. Kiều Diệu Lâm không giữ mình trong sạch, thân là Kiều phủ trưởng môn nhân, trong mỗi ngày cùng gia đinh pha trộn, đánh nhau tôn trưởng, hữu nhục môn phong. Thứ hai tông, Kiều Diệu Lâm bại hoại Kiều gia căn cơ, trêu chọc tà giáo bên trong người, khiến Kiều phủ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Thứ ba tông, Kiều Diệu Lâm chỉ cầu nhàn hạ hưởng thụ, trong phủ đại nạn thời khắc, cùng gia đinh du sơn ngoạn thủy, không để ý chút nào Kiều gia nghề nghiệp, không niệm Kiều gia mấy trăm người sinh tử tánh mạng, đơn độc hưởng thụ. Nghe Kiều Đông đem lời nói niệm xong, Kiều Diệu Lâm sắc mặt tái xanh, cái này Tam Tông sai cũng không biết là không có chút nào mức độ, nhưng lại câu câu đều điểm đến là dừng. Không nói tiền căn, chỉ nói hậu quả, bẻ cong sự thật. Nàng dưới cơn thịnh nộ ngọc thủ đập vào trên mặt bàn, giận dữ mắng mỏ đường Liễu Nhâm. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,